Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, đồng loại. Diệp Sát trở về mặt đất, như là thuấn gian di động đồng dạng, cùng viên kia to lớn viên thịt sát người mà qua, đi thẳng tới viên thịt phía sau, chậm rãi, Diệp Sát nhấc ngang song tử răng cưa kiếm dùng sức hất lên. Phốp. Lúc này, viên thịt trung tâm chút, đột nhiên nổ tung to lớn lỗ máu, bị một đòn xuyên qua, kia huyết động hoàn toàn có thể từ trong đó một mặt nhìn thấy mặt khác. Diệp Sát quay lại thân thể, nhìn lấy viên thịt nói, dạng này đều không chết, một kích này đối với viên thịt tới nói cũng là trọng thương. Bốn phía vung vẩy xúc tu vậy mà tạm thời rủ xuống dưới. Cúi tại rồi đất trên, chỉ bất quá, kia viên thịt rõ ràng còn không có tử vong, Diệp Sát không có đạt được thanh âm thần bí nhắc nhở. Lúc này đồng thời, cái kia đạo huyết động chung quanh, nổi lên thật nhỏ mầm thịt, ở nơi đó không ngừng ngọ nguậy. Rất hiển nhiên, viên kia viên thịt chính tại tự mình chữa trị, tái sinh khép lại, sẽ không để cho ngươi đạt được. Diệp Sát không chút do dự một quyền hướng về viên thịt lần nữa oanh ra. Chung quanh xúc tu lần nữa phun trào bắt đầu, chỉ là lộ vẻ tương đương bất lực. Diệp Sát dùng sức vung lên cánh tay, liền đem những cái kia xúc tu cho vung mở. Diệp Sát ra quyền, dòng điện phun trào hướng về phía trước đánh ra, nhắm ngay huyết động vị trí, trực tiếp đánh đi vào. Dòng điện tại huyết động bên trong nổ tung, phát ra nổ vang tiếng vang, cái kia vừa mới khép lại một chút lỗ máu, lần nữa bị Diệp Sát một quyền oanh mở, nứt càng lớn, càng thêm nhìn thấy mà giật mình, vỡ vụn khối thịt không ngừng từ viên thịt thân trên rớt xuống. Máu tươi như suối, điên cuồng phun trào ra, hướng lấy bốn phía vung đi, phịch một tiếng. Viên kia viên thịt hướng xuống đất rơi đập, đem mặt đất lại cho đập ra một đạo hố sâu. Một kích cuối cùng, Diệp Sát năm ngón tay nắm chặt, hướng lấy viên thịt lần nữa vọt tới. Sau đó hung hăng một quyền hướng về phía trước nói. Trọng quyền, Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước. Kẻ diệt thế hai bên, nổi lên dòng điện, phần đuôi đột nhiên tuôn ra hơi khói. Thôi động lấy Diệp Sát nắm đấm, hung hăng hướng phía đằng trước đánh ra, vẫn như cũ là kia huyết động vị trí, đã nhưng bắt lấy rồi đối phương nhược điểm, tự nhiên muốn không ngừng lợi dụng, thẳng đến đem đối phương cho đánh nát thành cặn. Diệp Sát nắm đấm đánh vào huyết động bên trong, thoạt nhìn như là đưa tay cánh tay xuyên qua rồi huyết động đồng dạng. Nhưng là, đồ vật nổ nát vụt âm thanh bỗng nhiên vang lên, làm Diệp Sát nguyên cả cánh tay đều thông qua huyết động. Tiến vào viên thịt trong cơ thể lúc, viên kia viên thịt mặt ngoài xuất hiện rồi vô số vết rạn. Tiếp lấy liền ầm vang nổ tung, vô số khối thịt hướng về bầu trời bay ra ngoài, tinh hồng máu loãng hướng xuống đất rơi xuống. Một trận mưa máu xảy ra bất ngờ, xoẹt, xoẹt. Diệp Sát bốn phía vang lên âm thanh, là những cái kia máu loãng cùng khối thịt đánh trúng mặt đất mà phát ra tiếng vang. Xách, ra tay nặng rồi chút, lần này cũng không có biện pháp trực tiếp đem thi thể kéo về đi giao nộp rồi. Diệp Sát nhếch miệng, nói, bất quá, lão bản nương cũng có sai lầm thời điểm, liền này đồ vật thực sự tính không lên sống chết lịch luyện. Còn không bằng lai lịch siêu phàm cấp viễn cổ loại chiến một trận. Diệp Sát khinh thường khoát tay, phiền toái lớn nhất giải quyết hết. Bất quá, đây coi như là nhiệm vụ hoàn thành sao? Nhiệm vụ nội dung có lẽ là điều tra tòa này nơi đóng quân bị hủy diệt nguyên nhân cùng sứ đồ lực. Lượng, bị hủy diệt nguyên nhân, miễn cưỡng cũng coi như điều tra rõ ràng. Chính là những này xuất hiện không biết zombie, nhưng sứ đồ lực lượng, thẳng thắn nói, cho tới bây giờ, Diệp Sát hoàn toàn không có cảm nhận được. Sau đó, Diệp Sát đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co vào bắt đầu. Ánh mắt trở nên vô cùng tan rã. Diệp Sát phảng phất tố chất thần kinh đồng dạng, nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra, mãnh liệt kéo ra một khoảng cách. Nhưng sự thực trên, Diệp Sát đứng lấy địa phương, không có cái gì, chỉ bất quá, Diệp Sát có thể cảm nhận được nồng đậm sứ đồ lực lượng, cỗ lực lượng kia cứ như vậy đột nhiên xuất hiện rồi. Ngay tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, đột nhiên xuất hiện rồi. Diệp Sát cảm giác chính mình tựa hồ có làm thần côn tiềm chất. Không phải làm sao lại muốn cái gì liền xuất hiện cái gì. Ba, ba, lúc này, vỗ tay âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Sát tìm theo tiếng hướng lấy vách núi phương hướng nhìn lại. Sau đó thấy có người bóng từ vách núi trên nhảy rơi xuống tới. Kia người rơi xuống tốc độ rất nhanh. Cảm giác sẽ hung hăng nện ở đất trên, đem mặt đất đập bể một mảnh, hoặc là đập ra một cái hố sâu. Đây mới là đối phương bình thường hạ xuống phương thức. Nhưng là, cái kia đạo bóng người tốc độ không giảm, lại tại muốn rơi xuống đất thời điểm, trở nên nhẹ nhàng, mũi chân nhẹ nhàng một điểm, cứ như vậy rơi vào rồi đất trên, tựa như là một đoàn bông gòn, một mảnh lông vũ. Mềm mại, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Diệp Sát dò xét đối phương, đó là một cái da thịt dị thường trắng nõn nam nhân. Không phải zombie loại kia tượng trưng cho tử vong trắng xám chi sắc, mà là đá ngọc vậy, đó là một loại phi thường mỹ diệu da thịt màu sắc. Mỗi một tên ý đồ mỹ trắng nữ tính đều sẽ vô cùng hâm mộ trước mắt này nam nhân một thân da thịt. Nam nhân tuổi tác ước chừng tại 25 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Có một đầu Harry Potter thức tự nhiên quyển vàng phát, ngũ quan như là đao gọt, đường cong rõ ràng, chỉ nói tướng mạo, vô luận là thế nào thẩm mỹ, đều sẽ cảm giác được trước mắt nam nhân là một cái phi thường anh tuấn người. Ngươi làm hư rồi ta đồ chơi. Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói. Ngươi rất không tệ. Diệp Sát vô cùng cảnh giác, sắc mặt nghiêm túc, bền vững nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Sát đối với đối phương kia anh tuấn tướng mạo không có nửa điểm hứng thú. Diệp Sát để ý là đối phương thân trên tản mát đi ra khí tức nồng đậm, sứ đồ lực lượng khí tức. Trước mắt nam nhân tựa như là một bộ hình người sứ đồ. Diệp Sát trầm giọng nói. Ngươi là ai? Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát, bỗng nhiên nhíu mày lại. Sau đó nam nhân biểu lộ đột nhiên trở nên có chút xoay cong, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Đúng vậy, ta là ai? Nam nhân khóe mắt cơ bắp lại co quắp, bỗng nhiên che ở đầu nói. Ta là ai đâu? Ta cũng muốn biết rõ ta là ai. Ta không nhớ rõ, cái gì đều không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ chính mình ngủ rồi thật lâu. Bao nhiêu năm đâu? Thật có lỗi, lâu đến ta đã không nhớ rõ. Nhưng ta nghĩ nhớ lại, chỉ ít biết rõ chính mình là ai. Ta tên là cái gì? Bỗng nhiên, nam nhân chợt ngẩng đầu lên, nhìn chừng chừng lấy Diệp Sát. Có lẽ... Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi có thể nói cho ta, ta là ai? Diệp Sát nhún nhún vai nói, vậy ngươi thật đúng là tìm nhầm người rồi. Ta lại không phải thần kinh khoa bác sĩ, ta chỉ không được mất trí nhớ. Có lẽ, ngươi đem đầu mở ra đến, ở bên trong cẩn thận tìm xem, có lẽ liền có thể đem vứt bỏ trí nhớ tìm trở về rồi. Nam nhân lộ ra mỉm cười phi thường ấm áp, sau đó dụng lực run run cái mũi, thật sâu hít một hơi nói, không, ta có thể ngửi được, ngươi trên người có cùng ta đồng dạng mùi vị, ngươi có lẽ cùng ta là đồng dạng, chúng ta là đồng loại, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Nam nhân một bên nói lấy, vừa nghĩ hai bên mở ra tay, Diệp Sát rõ ràng đối phương ý tứ, hắn chỉ là chung quanh khối thịt. Hoặc là nói, là toàn ai đến nơi đóng quân bên trong. Đã từng nhân loại, Diệp Sát tựa hồ biết rõ. tòa này người sống sót nhân loại nơi đóng quân là thế nào bị diệt mất rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.